Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 406, diễn tập, trên mặt đất bùn đất bị răng sắt từng chút sạn khởi đến. Mấy hạt màu đen phân bón hoa bị nàng bỏ vào, Phùng Trung Lương dừng lại động tác trong tay, nhìn nàng có chút bóng lưng gầy yếu, tiểu nha đầu tiến vào cái gì giới giải trí, mỗi ngày cơm cũng không ăn thật ngon. Cùng lần trước so ra, giống như lại gầy chút, hắn nhớ tới lần trước nàng làm nũng giống như nói Hạ Siêu Quần cho nàng an bài công khóa quá nhiều. Mệt mỏi thở không nổi, liền cảm giác có chút khí, đưa trong tay bầu nước quăng ra, sống cũng không yêu làm, lớn tiếng liền hỏi, tiểu vương, đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Hắn hô xong, lại để cho tiểu lưu đi thúc, cuối cùng nhìn xem răng sắt. Siêu Quần chuyện gì xảy ra? An bài lượng công việc lớn như vậy sao? Hắn ném đi bầu nước, hai tay chống nạnh, nguyên địa đi lòng vòng. Nếu là quá mệt mỏi, liền nói với Siêu Quần, bằng không thì ta đến gọi điện thoại nói với nàng, không cần, nàng xúc thổ đem mập che lại. Mùa hè khí trời nóng bức, cho dù là đã chạng vạng tối, có thể bên ngoài vẫn như cũ địa khí rất nặng. Làm một hồi việc trên đầu mồ hôi thẳng hướng trào ra ngoài. Nàng đưa tay chà sát đem mặt, kỳ thật không có mệt mỏi như vậy, nàng lúc trước hướng Phùng Trung Lương làm nũng nói lượng công. Việc quá nhiều, không nghĩ tới chỉ là trong lúc vô tình nói một lần. Hắn liền nhớ trong lòng, răng sắt có chút cảm động, lại vẫn nói, ta chỉ là muốn để ra ra biết công việc của ta, Phùng Trung Lương đối với giới giải trí ấn tượng. Là không được tốt, nhất là Phùng Nam cũng đi theo tiến vào giới giải trí. Như biến thành người khác, hắn cảm giác liền càng không tốt hơn. Lúc trước răng sắt cùng hắn giảng mình học tập nội dung. Cũng là gián tiếp tính muốn để ra ra đối với mình công tác giải càng nhiều. Trong lòng cũng là hy vọng cũng có thể được ra ra ủng hộ thôi. Phùng Trung Lương trầm mặc chỉ chốc lát, lại hỏi, trong nhà con có thứ gì người? Kết hôn lúc xảy ra chuyện gì? Tới không được rồi, lời này đưa nàng hỏi đến. Nàng trùng sinh mặc dù cũng có thời gian mấy năm, nhưng đối với nguyên bản răng sắt hiểu rõ thật đúng là cũng không nhiều lắm money đỗ ra hiện. Tại có tiền của nàng tại nuôi, sinh hoạt cũng coi như giàu có. Hạ Siêu Quần mỗi tháng ra 2 vạn hoa hạ tệ, đủ để cho Đỗ Xương Quần cùng Chu Huệ vợ chồng thư thư phục phục sinh hoạt. Không có tiền tài bên trên mâu thuẫn, Đỗ Xương Quần cùng Chu Huệ ở giữa quan hệ cũng tốt rất nhiều. Nàng cách mỗi 2 tháng tận lực sẽ đi Đỗ ra một chuyến nhìn xem. Cuối cùng sẽ tại cố định thời gian gọi điện thoại chào hỏi. Thay nguyên bản răng sắt tận tẫn trách đảm nhiệm money thế nhưng là nàng vĩnh viễn cũng là không. Có cách nào dung nhập Đỗ ra, mỗi lần trở về. Chu Huệ đối nàng là khách khí bên trong lộ ra lạnh nhạt. Không biết có phải hay không đương đầu mùa hè Siêu Quần cảnh cáo hữu dụng. Nàng đối với răng sắt quá khứ ngậm miệng không nói. Rất là chú ý cẩn thận. Rất sợ mình hiện tại kiếm không dễ sinh hoạt không có. Răng sắt có khi hướng nàng thám thính một chút nguyên chủ sự tình. Nàng đều lấp lóe suy đoán. Có rất ít chính diện trả lời. Hỏi hơn nhiều. Liền nói nàng trước kia có đại chí khí, biết phải vào giới giải trí, quả nhiên liền đỏ lên, từng đống lời khách sáo, tất cả đều là khích lệ nàng. Phùng Trung Lương hiện tại hỏi nàng những này, nàng lại thế nào đáp được đâu? Ta không biết răng sắt dừng lại động tác trong tay. Quay đầu nhìn Phùng Trung Lương cười, nhà đông người. Mẫu thân tái giá về sau sinh 2 đứa bé, nhưng người cả nhà cùng với nàng đều không quen. Nàng do dự một lát, kỳ thật có ra ra, nhưng cũng có thể, hắn đã không nhận ra ta, nàng nói bóng gió. Phùng Trung Lương lúc này lại là nghe không hiểu, chỉ coi cha mẹ của nàng ly hôn lúc, nàng niên kỷ con nhỏ, cùng phụ thân bên kia hôn thích thiếu có đi lại, nàng mím môi cười. Nụ cười kia lại thấy Phùng Trung Lương có chút khó chịu. Phụ thân ngươi đâu? Không biết, nàng lắc đầu. Chu Huệ xưa nay không xách cái này. Tại Đỗ gia, giống như răng sắt nguyên bản cha đẻ là cái cấm kỵ. Chu Huệ đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ biết lúc trước nàng gặp người không quen, thực sự không được. Phùng Trung Lương nhíu mày, ngươi cùng A Dịch kết hôn, ta đi, hắn nói xong lời này, răng sắt lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Gia Gia đã không nhận ra nàng, vẫn như trước đang dùng hắn phương thức tại quan yêu mình. Thân thể nàng không ngừng mà run, cắn răng nhịn được khuôn mặt đỏ bừng, thật vất vả mới đưa trong lòng cảm xúc đè xuống, có chút nghẹn ngào, được hắn lại đi tưới nước. Thực binh thực chiến diễn tập, là học viện quân sự an bài một loại tuyển luyện phương thức răng sắt bên cạnh cùng hắn cùng làm. Việc, vừa nghe hắn nói ra, có chút tình huống, ngươi là không rõ ràng, cái gọi là thực binh thực chiến diễn tập. Là một loại tại trước khi chiến đấu chọn lựa binh sĩ phương thức. So với bình thường diễn tập muốn vất vả rất nhiều, vì giảm xuống trên chiến trường thương vong, mô phỏng diễn tập bên trong. Sẽ phát hiện một chút diễn tập bên trong không phát hiện được vấn đề. Tiến hành uốn nắn, có thể giảm xuống binh sĩ trên chiến trường thương vong độ. A Dịch lựa chọn dạng này phương thức, hẳn là muốn sớm tốt nghiệp, tham gia nhiệm vụ, huấn luyện như thế phương thức tính nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Lại tham dự dạng này diễn tập binh sĩ, đều là bởi vì muốn làm nhiệm vụ. Lại là có nhiệm vụ nguy hiểm mà đi. Phùng Trung Lương đem làm xong việc. Trà sắt nắm tay, xem ra hắn là không định đi cấp trên cụ an bài con đường, hắn nguyên vốn có thể lựa chọn càng trôi chảy một con đường, tốt nghiệp về sau, sâu hơn tạo một phen, tương lai tại Bùi gia quan hệ an bài xuống, tiến vào nào đó tòa thành thị nhận chức quan văn làm việc. Tư lịch một đạt tới, lại điều nhiệm rút quân về bên trong. Từng bước cao thăng, Bùi gia thế lực cũng có thể từng chút bỏ vào trong tay hắn. Hoàn thành nhất đại hướng ba đời thuận lợi giao tiếp, phương pháp như vậy bình ổn lại an toàn, đối với Bùi gia quyền lực giao tiếp ảnh hưởng không lớn. Tối đa cũng chính là hoa tốn thời gian lâu một chút. Có thể đợi đến quyền lực hoàn toàn giao nhận xong, khả năng đều đã không biết là bao nhiêu năm về sau. Bùi Dịch chờ không lâu như vậy, hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy, chỉ sợ là bởi vì hắn ý thức được, hắn cùng răng sắt ở giữa, chư tồn ở gia thế, địa vị cách xa, còn có dòng lũ thời gian, chính là bởi vì rõ ràng những nguyên nhân này, cho nên hắn muốn đi một đầu càng gần cùng hơn răng sắt tới gần con đường. Dù là càng gập ghềnh long đong, từ một điểm này xem ra, Bùi Dịch tâm tư linh hoạt. Dụng tâm cũng là thật sự đang suy nghĩ cùng răng sắt về sau, mà không phải cùng nàng chơi một chút thôi. Cho nên Phùng Trung Lương xác nhận điểm này, mới có thể cùng răng sắt phá lệ nhấc lên cái này cọc sự tình. Là làm cho nàng tốt có chuẩn bị tâm lý. Phùng Trung Lương lời nói được không rõ ràng lắm, răng sắt sắc mặt hơi trắng bệch, gặp nguy hiểm sao, bất luận cái gì quân sự hoạt động. Cũng không thể là hoàn toàn an toàn, hắn cầm hạ nhân chuẩn bị khăn mặt lau mặt. Thanh âm che tại trong khăn tắm có chút mơ hồ không rõ. Nhất là thực diễn tập binh tập, sắt sắt, đây là cho phép có nhất định thương vong, từ một điểm này. Cũng có thể nhìn ra trong đó hung hiểm mần đi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Phùng Trung. Lương ra hiệu răng sắt cũng tẩy nắm tay, A Dịch từ nhỏ luyện tập. Thân thủ là không có vấn đề, cấp trên cũ coi hắn là tròng mắt nhìn, sẽ không để cho hắn có bao nhiêu đại vấn đề, ngươi liền yên tâm đi, huống chi, hắn giọng điệu nghỉ ngơi nghỉ, A Dịch là cái thông minh đứa bé, hắn đã dám báo danh, liền chứng minh hắn hẳn là có nắm chắc, đứa nhỏ này không sai, càn lớn, tâm nhãn linh hoạt, Phùng Trung Lương khó được khích lệ một người. Cười gật đầu, cổ lời nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn lập công, phóng ra một bước này, có thể đủ hắn nấu bao nhiêu năm tư lịch canh thứ nhất hạ càng lớn chương. Bổ hôm qua 1000 chữ converter, lắc mê trang, hết chương.